Cậu chủ của tôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Ngọc ngồi bên, khẽ vỗ vai nó. Bà Ngân nè, có phải bà đang tìm việc làm thêm cô? Ừ, tôi đang tìm. Ông bác tôi đang tìm người giúp việc khiêm dạy thêm cho con trai ổng. Bà thấy sao? Nhưng giúp việc thì làm sao mà học? Tôi chỉ làm việc bán thời gian thôi. Ừ, sáng đi học về thì qua đó làm. Công việc chủ yếu là dạy cho thằng nhóc kia học thôi. Ừ, cho tôi địa chỉ đi. Thử xem sao. Ừ, chiều hôm sau. Trời, nhà gì mà to thế nhỉ? Nó trầm trồ rồi bấm chuông. Một người đàn bà tròn trĩnh chạy ra mở cửa. Cô tìm ai? Dạ, đây có phải nhà bác Phong cô ạ? Phải, cô tìm ông chủ ạ. Dạ, vậy mời cô vào nhà. Bước vào nhà, nó giật mình bởi sự tráng lệ của ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đều thật sang trọng. Đang ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt thì, chào cháu, một người đàn ông trung niên, thanh lịch trong chiếc áo thun dài tay cùng chiếc quần tây, đúng đằng sau nó. Dạ, cháu chào bác, mời cháu ngồi. Nó khẽ ngồi xuống chiếc ghế salon được chạm trổ rất công phu. Cháu là bạn của Ngọc phải cô? Dạ, cháu đến muốn xin việc ạ. Ừ, ông bác lướt nhìn nó, rồi nói, cháu học hành như thế nào? Dạ, 10 năm đều học sinh giỏi ạ, ông bác mỉm cười. Lấy ra một tờ giấy. Đây là bản hợp đồng. Nếu cháu đọc thấy hợp ý thì ký vào đây. Nó cầm lấy tờ giấy. Đọc và sau 15p nó đặt bút ký vào tờ giấy. Vậy khi nào thì cháu đi làm đờ si ạ, ngày mai? Dạ, mai cháu sẽ đến. Thưa bác cháu về. Ừ, đôi chút về bản hợp đồng nhé. Tiền lương 3 tia, tháng, việc cần làm, dạy học cho cậu chủ, là giúp việc riêng của cậu chủ. Thời gian làm, 13 giờ, GT, 20 giờ, ngày chủ nhật từ 6 giờ, GT, 19 giờ, hợp đồng sẽ bị hủy nếu, tùy từng trường hợp, thời hạn của hợp đồng, 1 năm từ khi hợp đồng được ký kết, cách chương.